Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 624. Đế hoàng chiến thiên đạo, nếu không phải bọn hắn kiềm chế, chỉ sợ ngươi liền bị mạt sát đi. Thần đế hoàng khinh thường nói rằng, muốn chết, thiên đạo phân thân một trận phẫn nộ, một tay phất lên, trong tay một đạo quang mang bắn ra. Đạo tia sáng này vô cùng cường đại, để Long Tinh Ngân đều không có sức chống cự. Nhưng là, thần đế hoàng sắc mặt bình thản, một tay phất lên, mệnh vận quyền trượng chấn động, trong nháy mắt đem cái này một đạo công kích ma diệt. Con kiến hôi, người cũng xứng đối với ta xuất thủ. Thần đế hoàng hét lớn một tiếng, trong tay mệnh vận quyền trượng chấn động, trong đó mệnh vận châu nhanh chóng xoay tròn. Vận mệnh chi hà xuất hiện, hướng về thiên đạo phân thân mà đi. Thiên đạo phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm lấp lóe một đạo quang mang, kinh khủng lôi phạt trong nháy mắt xông ra, tới va chạm, lực lượng cuồng bạo xé rách hết thảy. Thiên phạt chi nhãn, một chiêu này đối với ta nhưng không dùng được. Thần đế hoàng không tin nói rằng, cùng lúc, trong mắt quang mang lấp lóe, mắt phải bên trong cuồng bạo phong lôi chi lực xông ra, tới va chạm cả hai phát sinh cự đại nổ tung. Thần đế hoàng trong tay mệnh vận quyền trượng nhất truyền, bên trên huyền hoàng khí lưu trôi, nặng như thiên quân, lực lượng kinh khủng, áp sập thiên địa vạn cổ. Trong tay mệnh vận quyền trượng bay ra, hướng về thiên đạo phân thân trấn áp tới. Thiên đạo phân thân một tay một chảo, một thanh bảo kiếm xuất hiện, thiên đạo kiếm chấn động. Một kiếm bổ ra, rơi vào mệnh vận quyền trượng phía trên. Cả hai va chạm, thiên đạo phân thân trực tiếp bị đẩy lui hai bước. Thần đế hoàng không buông tha, chân đạp đế hoàng bộ, dưới chân chân long vờn quanh. Trong nháy mắt đi vào thiên đạo phân thân sắc mặt, một quyền đánh ra, chính là đế hoàng long quyền. Thiên đạo phân thân vung nắm đấm đầu ngăn cản. Cả hai va chạm, oanh một tiếng. Thần đế hoàng lui ra phía sau một bước, thiên đạo phân thân lui ra phía sau hai bước, thần đế hoàng lần nữa xuất thủ, trực tiếp chính là cửu chuyển vô cực. Cửu chuyển vô cực bạo phát, từ đệ nhất chuyển bắt đầu, nhất chuyển tu la thiên địa sát, nhị chuyển tinh thần bá hoàng phá, tam chuyển âm u băng hàn đông lạnh, tứ chuyển tạo hóa lăng cửu tiêu, ngũ chuyển phong lôi thưởng phạt thiên, lục chuyển vĩnh hằng thời không loạn, thất chuyển vận mệnh vô thường khống, bát chuyển cực điểm thiên thần thương, cửu chuyển vô cực nói nhưng tiêu, cửu chuyển điệp ra, lực lượng kinh khủng bạo phát. Cái này một kích đánh ra, vạn đạo đều tại tan biến, để Long Tinh Ngân một trận kinh hãi. Nguyên lai cái này một kích vậy mà như thế cường đại. Cửu chuyển điệp ra, uy lực chưa chắc này diệt thần thuật yếu bao nhiêu, mà lại, cái này một kích chuyên môn nhằm vào thiên địa vạn đạo. Cùng lúc trước Huyễn Ngân thần đế sáng tạo diệt thần thuật đồng dạng, thần đế hoàng đã sớm chuẩn bị, chuyên môn sáng chế một chiêu như vậy, châm đối với thiên đạo. Thiên đạo phân thân trực tiếp thi triển chí cường thiên đạo thuật, kinh khủng bí thuật bạo phát, thiên địa pháp tắc tại cuồn cuộn, 49 đạo pháp tắc xen lẫn, hóa thành một mảnh thế giới. Cả hai va chạm, lực lượng kinh khủng nổ tung. Thần đế hoàng từ năng lượng bên trong sông ra, trực tiếp rút ra đế hoàng long kiếm. Đế hoàng long kiếm chấn động, sớm đã đem kiếm ý đi tới cực hạn. Thần đế hoàng, của hắn kiếm ý, siêu việt Long Tinh Ngân quá nhiều. Phải biết, Long Tinh Ngân kiếm ý thế nhưng là mạnh nhất kiếm thần cảnh giới A. Cái này một kiếm bổ ra, thiên địa lực lượng đều đang chấn động, phảng phất mang theo tất cả lực lượng bạo phát. Cũng xác thực như thế, thần đế hoàng ngoại trừ tu luyện vận mệnh pháp tác, còn tu luyện lực lượng pháp tác, Long Tinh Ngân đã sớm đoán được, thần đế hoàng tuyệt đối đạt đến mạnh nhất thiên đạo cảnh. Đồng dạng, hai cái pháp tác siêu việt cực hạn, đi ra chính mình đặc biệt nói, cái kia chính là thần hoàng cảnh giới. Nếu như, ba cái pháp tác siêu việt cực hạn, đi ra con đường của mình, cái kia chính là mạnh nhất thiên đạo cảnh. Tam sinh vạn vật chính là cái này đạo lý. Lực lượng pháp tác, trưởng khống thiên hạ tất cả lực lượng, mang theo toàn bộ thiên hạ lực lượng, hướng về thiên đạo phân thân mà đi. Thiên đạo phân thân gầm thét, trong tay thiên đạo kiếm chấn động, 49 đạo pháp tắc ngưng tụ, dung nhập vào một kích bên trong, một kiếm bổ ra, hai kiếm chạm vào nhau, lực lượng kinh khủng đang tràn ngập, một đạo kiếm khí không ngừng quét sạch mà đi, thần đế hoàng đỉnh đầu vô ngân trung chấn động, rủ xuống một đạo thời gian chi lực chảy xuôi, chặn đại bộ phận công kích, còn lại phía dưới công kích, trực tiếp bị thần đế hoàng long khí ngăn trở. Thần đế hoàng xông ra, một chưởng vỗ ra, hung hăng rơi vào thiên đạo phân thân trên thân. Thiên đạo phân thân trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, máu tươi huy sái tinh không, gầm lên giận dữ truyền ra. Đáng giận đế hoàng, ngươi vậy mà vận dụng vô ngân trung, luôn luôn thờ phụng chiến đấu ngươi, vậy mà cũng sẽ dùng loại này thủ đoạn. Thì tính sao, thần là thiên đạo đều có thể đánh lén ta. Ta vì cái gì không thể vận dụng binh khí? Thần đế hoàng nhàn nhạt nói rằng, hắn cũng không phải cái gì loại người cổ hủ. Vận dụng vô ngân trung mà thôi. Hắn muốn vì tiếp nhận chiến đấu, giữ lại đỉnh phong nhất trạng thái. Dùng chút thủ đoạn không tính cái gì. Đáng giận, thiên đạo phân thân gầm thét liên tục. Vậy mà từ từ đang lùi lại. Muốn như vậy thối lui. Thế nào, muốn chạy trốn. Ta nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Khó được có như thế một cái có thể bị thương thiên đạo cơ hội. Ta như thế nào lại không trân quý đâu. Thần đế hoàng tự nhiên đã nhận ra thiên đạo phân thân ý đồ. Nhàn nhạt nói rằng, chỉ cần hắn diệt sát thiên đạo phân thân, tuyệt đối có thể đối với thiên đạo tạo thành bị thương. Thần đế hoàng một tay một điểm, một đạo quang mang bay ra, một cái đại ấn trên không trung xoay tròn. Cắt đứt thiên đạo phân thân đường lui. Thiên đạo phân thân không quan tâm hướng thẳng đến ngũ đế long ấn phóng đi. Muốn đem chấn khai. Thế nhưng là, thật sự có dễ dàng sao như vậy? Đột nhiên, ngũ đế long ấn một trận chấn động. Đột nhiên trong nháy mắt giải thể. Hóa thành bảy đạo bóng dáng. Chặn thiên đạo phân thân đường đi. Thiên đạo phân thân nhìn lấy những này bóng dáng. Khinh thường nói rằng, hai cái tầng thứ hai thiên thần, còn lại phía dưới mấy người, cũng bất quá ba cái đạt tới tầng thứ hai. Hai cái tầng thứ nhất cường giả mà thôi, cũng muốn cản ta. Thiên đạo phân thân nhìn lấy lãnh dạ thần chủ mấy bóng người, mười phần khinh thường. Sau đó, đột nhiên mấy bóng người trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một bóng người. Bóng dáng trên thân tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, để thiên đạo phân thân biến sắc. Thế nhưng là thiên đạo phân thân mảy may không sợ. Một chưởng vỗ ra, bóng dáng không nhượng bộ chút nào. Đồng dạng một chưởng nghênh kích. Cả hai va chạm, thiên đạo phân thân thân hình dừng lại. Cái này lúc thần đế hoàng đuổi tới. Trong tay đế hoàng long kiếm một kiếm bổ ra, thiên đạo phân thân nhấc kiếm ngăn cản. Trực tiếp bị đẩy lui. Thần đế hoàng trong tay mệnh vận quyền trượng đánh ra. Trực tiếp đem xuyên thủng. Máu tươi không ngừng chảy, trong đó mệnh vận châu chuyển động, tản ra lực lượng kinh khủng, vậy mà trực tiếp đem thôn phệ. Theo thiên đạo phân thân bị mạt sát, trên bầu trời rơi ra một trận mưa máu, bầu trời tại bi thương, toàn bộ thiên địa vạn đạo đều tại bi thương. Thần đế hoàng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem cắt ngang. Cái này lúc, một cỗ càng thêm kinh khủng khí tức truyền ra, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp xé rách thời không, rơi vào thần đế hoàng sắc mặt. Thần đế hoàng niệm phá, lần thứ nhất trở nên nghiêm túc. Bóng dáng rơi vào thần đế hoàng sắc mặt, một mặt bình tĩnh nhìn thần đế hoàng, cùng vừa rồi đồng dạng bóng dáng. Nhưng là, cái này không lại là thiên đạo phân thân, mà là chân chính thiên đạo. Đế hoàng, không nghĩ tới ngươi đã nhanh muốn khôi phục. Xem ra vô ngân trung thời không kết giới rất không đồng dạng a. Thiên đạo trực tiếp mở miệng nói rằng, âm thanh nghe lộ ra bất luận cái gì tâm tình, nhưng là, có thể cảm nhận được, trong đó vô cùng đè nén tâm tình. Thiên đạo, dùng một cái phân thân thăm dò ta, thực sự xem thường ta sao? Thần đế hoàng băng lãnh âm thanh truyền ra, dẫn tới thiên địa đều đang chấn động. Năm đó một trận chiến, ta thế nhưng là nhớ rõ, cho tới bây giờ, cái kia một trận chiến đấu tràng cảnh, vẫn như cũ còn như là hôm qua đồng dạng, hiển hiện trong mắt ta. Năm đó ngươi thừa dịp ta vừa mới đột phá, trực tiếp đánh lén ta. Điểm này ta thế nhưng là nhớ rõ a. Thần đế hoàng sắc mặt có chút tức giận. Năm đó hắn vừa mới đột phá tầng thứ 5 thiên đạo cảnh, liền bị thiên đạo đánh lén. Điểm này, hắn nhưng là một mực nhớ kỹ đâu. Ngươi hẳn là biết rõ. Ngươi cảnh giới đã không cho phép ngươi đợi tại nhân giới. Ta là đang tiếp dẫn ngươi tiến vào đạo giới. Thiên đạo lắc lắc đầu, thần sắc bình thản nói rằng, tựa hồ tại kể ra rất bình thường sự tình. Im miệng, cái gì đạo giới? Chẳng qua là ngươi muốn xóa đi có thể những người uy hiếp ngươi mà thôi. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ đạo giới tình huống. Một đám âm u người. Thần đế hoàng sắc mặt ngưng tụ, trong mắt thần quang lấp lóe. Hiển nhiên thiên đạo lời nói đưa tới của hắn phẫn nộ. Nếu như ngươi khi đó có thể trợ ta một chút sức lực, cái kia toàn bộ thế giới đều đưa là chúng ta. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Hôm nay ta đã xuất hiện, vậy thì lần nữa một trận chiến đi. Thần đế hoàng, lúc trước một trận chiến, ngươi đem ta trọng thương, khiến cho ta một mực ngủ say, khiến thế gian xuất hiện nhiều như vậy cường giả, thậm chí còn xuất hiện Huyễn Ngân như thế nhân vật. Lần này, ngươi lại phải trọng thương, để ta ngủ say sao? Thiên đạo nhàn nhạt nói rằng, năm đó một trận chiến, thần đế hoàng đem hắn trọng thương, khiến cho hắn lâm vào ngủ say, không có cách nào quản lý thiên địa, khiến cho thiên địa xuất hiện không ít cường giả, thậm chí xuất hiện Huyễn Ngân thần đế như thế tồn tại. May mắn lúc trước Huyễn Ngân thần đế giết vào đạo giới, đánh thức mấy vị kia, đem kiềm chế lại, lúc này mới khiến cho hắn không có bị đánh giết. Lần này, chúng ta phải có một chết. Thần đế hoàng trong mắt quang mang lấp lóe, lạnh giọng nói rằng, ngươi hẳn là biết rõ, lúc trước Lăng Thiên đạo tôn thất bại, về sau Hư Vô Tiên tôn cũng thất bại, thông qua bọn hắn ngươi có thể biết rõ, chỉ dựa vào mượn một số thiên đạo cảnh giới cường giả là không đủ bị tiêu diệt toàn bộ thiên địa. Thiên đạo nhàn nhạt nói rằng, trong lời nói không có chút nào ân lo lắng. Trên thực tế, hắn nói cũng đúng lời nói thật. Không sai, xác thực như thế. Thế nhưng là, một thế này khác biệt. Thần đế hoàng trong mắt quang mang lấp lóe. Ngươi nói là hắn sao? Hắn trên người khí tức. Cái này, đây là nghịch cổ chu thần cương. Nguyên lai là hắn a. Trách không được. Trách không được ngươi lại ở thương thế không có khỏi hẳn tình huống bên dưới xuất thủ. Là hắn. Vậy thì nói thông được. Đột nhiên, thiên đạo đem ánh mắt nhìn về phía Long Tinh Ngân, trong mắt quang mang lấp lóe. Sau đó, thiên đạo liền cảm nhận được Long Tinh Ngân tình huống trong cơ thể, nhịn không được biến sắc. Sau đó hết thảy đều suy nghĩ minh bạch. Phải thì như thế nào? Một thế này, hết thảy mọi người đều đọ sức tại một thế này. Một thế này, chúng ta muốn bình định thiên hạ. Thần đế hoàng thanh âm kiên định truyền ra. Bọn hắn hết thảy mọi người cộng đồng thôi diễn, tại thời không bên trong gặp nhau, sau cùng quyết định muốn tại một thế này triệt để giải quyết hết thảy vấn đề. Ha ha, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Nếu như hắn trưởng thành, ngược lại là có mấy phần khả năng. Hiện tại, ha ha, hắn sẽ trưởng thành, xem ra hôm nay tất có đánh một trận. Đáng tiếc, ta đã khôi phục được đỉnh phong, ngươi còn không có khôi phục. Cái này một trận chiến, ngươi có phần thắng sao? Thiên đạo băng lãnh âm thanh truyền ra. Thần đế hoàng không nói gì, một tay một điểm, xé rách hư không, một đạo quang mang bay tới, rơi vào thần đế hoàng thân một bên, lộ ra chân dung. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái thân ảnh này, nhịn không được giật mình. Đế tôn, ngươi làm sao lại đến? Không sai, cái kia đột nhiên xuất hiện bóng dáng chính là đế tôn. Đế tôn nhìn lấy Long Tinh Ngân, cười cười, nói rằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.